Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 26, chỉ là mới bắt đầu. Thở hồng hộc, Tiêu Viêm lau lau trên trán mồ hôi, lão cha bày ra vật này thực sự là. Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt, nhìn xem trước mặt cái kia đạo lồng ánh sáng màu tím lồng ánh. Sáng phía trên điện quang lấp lóe phảng phất là đang giễu cợt Tiêu Viêm nhỏ yếu. Chẳng lẽ lão cha là muốn ta sử dụng vật kia à? Tiêu Viêm lại là lau lau mồ hôi nói, ai mặc kệ liều. Đem toàn thân đấu khí đều kết tại một chỗ. Cũng cấp tốc nuốt xuống mấy cái bổ khí đan trong tay Tiêu Viêm đằng toát ra một vòng tử sắc hỏa diễm. Lửa tím vừa ra toàn bộ trong phòng nhiệt độ bỗng lên cao một ô, nhưng là Tiêu Viêm sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, trước mắt còn không thể trưởng khống lửa tím, chỉ có thể lấy đấu khí cho ăn tự đạt tới tạm thời thao. Túng tình trạng, điều khiển tử sắc thú hỏa đột nhiên hướng về phía trên thiêu đốt đi qua, chỉ là một lát Tiêu Viêm thể nội đấu khí liền bị quất không còn, trong tay nắm lên một cái bổ khí đan không chút do dự một ngụm nuốt vào, tới đi ta cũng không tin ngươi có thể liều qua ta. Đợi đến Tiêu Viêm ánh mắt đã trắng bệch thời, điểm tay cũng bởi vì thoát lực khống chế không nổi lửa tím không ngừng rung động ngọn lửa phiêu. Diều rốt cục nghe được bịch một tiếng, lôi quang hiện lên bỗng nhiên không có vào Tiêu Viêm thể nội, đem Tiêu Viêm thể nội đấu khí một lần nữa bổ sung đi lên. Rốt cục, Tiêu Viêm bất lực ngã ngồi ở một bên, nhìn thấy kia cuốn quyển gia cừu, Tiêu Viêm chỉ là phủi mông một cái, chính là ánh mắt bên trong hiện ra thần sắc kích động. Chỉ là quét mắt một vòng, dược lão thanh âm vang lên có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Chúc mừng ngươi, cái này đấu kỹ ngươi bây giờ tuyệt đối là dùng không, nếu như vẻn vẹn hoàng giai công pháp nói tuyệt đối có thể một nháy mắt đưa ngươi thân thể ép khô. Ai thật sự là hối hận, nếu có đấu kỹ thiên giai liền có thể đem thi triển đi ra. Tiêu Viêm đem thu lại hướng về dược lão, trêu ghẹo nói. Tiểu tử thúi, tiêu khiển lên ta tới. Dược lão cũng là cười nói. Đã sớm ngờ tới loại tình huống này, Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu để ý, nếu như bây giờ liền có thể sử xuất thiên cấp đấu kỹ kia mới gọi có quỷ. Bất quá a, dù sao cũng là thiên cấp, chỉ cần học được một chiêu nửa thức cũng có thể tại đấu hoàng phía dưới hoành hành không sợ. Viêm huyền thần ma biến, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm nói. Về sau liền bồi ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ đi. Đi ra cửa bên trong đến Tiêu lão trước mặt, Tiêu Viêm đem đấu kỹ phóng tới trên mặt bàn. Tiêu lão nhướng mày nhàn nhạt nhìn đấu kỹ một chút, con ngươi hơi co lại. Tại đấu kỹ các bên trong trấn thủ có 30 năm nhiều, còn chưa bao giờ thấy qua chương này quyển gia cừu, mà lại phía trên bút tích chính là một loại gặp nước không tan thượng đẳng mực nước, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có khô cạn, cũng chỉ có một loại khả năng, cái này là hiện viết. Mà lại tuyệt đối cũng không lâu lắm. Trưởng lão bất động thanh sắc nhìn Tô Dương một chút, Tô Dương ánh mắt cũng là đưa tới cười nhạt. Cười nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu lão ánh mắt lại là khôi phục lại bình tĩnh, tùy ý liếc một chút đấu kỹ tên, Viêm huyền thần ma biến. Tiện tay vồ xuống danh tự. Về phần phẩm cấp không tốt, giám định Tiêu lão cũng không có quá nhiều điều tra, nếu như là đấu kỹ nói tức chính là thiên cấp, Tiêu lão cũng có thể một chút giám định ra đến, nhưng là cái này hiển nhiên không phải đấu kỹ, mà lại phía trên ghi chép luyện thể chi thuật cực kỳ cao thâm, chỉ sợ phù hợp loại kia luyện thể thuật năng lượng đầu nguồn cũng chỉ có dị hỏa đi, lấy dị hỏa gen thể. Gia chủ thật đúng là cảm tường, ghi chép xuống tới về sau đem đẩy ra nói, kế tiếp. Đương nhiên, hắn chính là coi là loại này đấu kỹ là Tô Dương lượng thân, là Tiêu Viêm chế tạo, bất quá đến tột cùng có thể hay không thực hiện liền muốn nhìn Tiêu Viêm tạo hóa. Ghi chép hoàn tất, Tiêu Viêm hướng về Tô Dương có chút thi lễ nói, đa tạ phụ thân. Tiêu Viêm mặc dù Tóc tai rối bời, thậm chí trên trán còn có chưa khô mồ hôi, nhưng là ánh mắt bên trong vẫn có ức chế không nổi kích động. Tô Dương cười khẽ cười nói, dị hỏa gen thể cần cực lớn nghị lực, hy vọng ngươi có thể thành công. À, cái này cùng phần quyết bổ sung, ta rất chờ mong ngươi có thể đem phát huy uy lực cực lớn. Tiêu Viêm ánh mắt kiên định nói, tất nhiên không phụ phụ thân hy vọng. Tô Dương cười nhạt gật gật đầu. Sau đó tay áo một xắn, tay trái nhẹ nhàng phủ tại Tiêu Viêm cái ót, khác một cái tay nhẹ nắm lại tay. Áo chậm rãi lau sạch lấy Tiêu Viêm trên trán mồ hôi. Kinh lịch lễ thành nhân lấy đầu kỹ về sau chính là đại nhân, nên có chính mình chủ kiến ý nghĩ của mình. Ngươi lão sư không thể vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, tức chính là ta. Cũng không thể lâu cùng ngươi, tất cả sự tình đều cần chính mình đến động thủ, chính mình để suy nghĩ. Ta cho đấu kỹ thiết trí chướng ngại chính là vì nói cho ngươi, trên đời không có miễn phí cơm trưa, có tương ứng thực lực mới có tại đại lục phía trên sinh tồn được vốn liếng. Bên ngoài không giống trong nhà, mạnh được yếu thua, xương khô khắp nơi, người hại người, người ăn người ghen ghét, tham niệm si giận đều là có thể khiến người ta điên cuồng đồ vật, tâm phòng bị người không thể không. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là độc nhất vô nhị, tương lai sẽ là toàn bộ đại lục trí cao chúa tể, phải có niềm tin vô địch, vi phụ cùng Tiêu gia vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Nhẹ nhàng đem Tiêu Viêm tóc thuận bên tai đóa đằng sau, Tô Dương nhìn thẳng ánh mắt hắn nhẹ nói, còn có 2 tháng chính là Già Lam học viện báo danh thời gian, các loại báo qua danh tự về sau liền mời cái nghỉ dài hạn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, a tăng trưởng mở mang tầm mắt, tin tưởng lấy ngươi thiên phú bọn hắn sẽ cho ngươi ngày nghỉ. Đa tạ phụ thân, hài nhi biết. Tiêu Viêm khóe môi nhấp nhẹ, đáy mắt tựa hồ có óng ánh chảy ra. Tô Dương cười nhẹ đem hắn khóe mắt lau, chớ đa sầu đa cảm như vậy, còn có một việc phụ thân mời nói. Tiêu Viêm trùng điệp gật gật đầu nói. Tô Dương lấy ra một cái màu đen con dấu, vừa cười vừa nói, đây là hoàn chỉnh hình thái bất tử ấn, bên trong phong tồn lấy một vị thú hoàng, nếu có nguy hiểm liền đem chi đánh nát, bất quá ngươi nhớ kỹ, chỉ có thể sử dụng một lần, cũng không thể ép buộc nó. Sau đó than nhẹ một tiếng, đây chính là ân tình a, dùng một lần liền thiếu đi một phần, đa tạ phụ thân. Tiêu Viêm tiếp nhận bất tử ấn, cảm thụ được bên trong truyền đến tiếng gầm, không khỏi hướng về Tô Dương khom người nói tạ. Ma thú hoàng giả mặc dù là bị phong ấn lấy, nhưng là hắn thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Trở về đi. Tô Dương cười nhạt nói. Tiêu Viêm có chút cúi người hành lễ, sau đó quay người rời đi. Tô Dương đứng chắp tay, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng cảm khái, 10 năm a, nhìn xem tiểu gia hỏa theo 5 tuổi thời điểm đến bây giờ, theo thiên tài đến thung lũng người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, thậm chí Tô Dương đã đem chi coi như mình ra. Chim ưng con cuối cùng cũng phải bay lượn chân trời, ta rất chờ mong ngươi trưởng thành ngày đó. Tô Dương đứng chắp tay, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động trên tay chiếc nhẫn, cười nhạt nói. Cái này đấu kỹ là gia chủ chỗ để đặt a. Sau lưng thanh âm già nua hướng về Tô Dương hỏi. Mặc dù đã biết kết quả ngay tại toàn bộ Tiêu gia có thể bất động thanh sắc, tại dưới mí mắt hắn đề đặt đấu kỹ cũng chỉ có gia chủ, nhưng là thân là thủ các trưởng lão nhất định phải hỏi một chút, đây là chức trách. Đấu kỹ công pháp huyết mạch trăm họ hưng thịnh, đây chỉ là mới bắt đầu a. Tô Dương đứng chắp tay, thân thể thẳng tắp, thanh âm bình tĩnh nói, sau đó chậm rãi rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?